Vạn đạo Long Hoàng, chương 186, đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cho ta thôn phệ, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh toàn lực điều khiển huyết mạch toàn lực thôn phệ này, vẻ này xé rách chi lực khủng bố thôn phệ chi lực trải rộng toàn thân, như vậy tài tránh khỏi bị thú hồn chi lực no bể bụng kết cục. Nhưng, trải qua liên tràng đại chiến, Lục Minh thân thể y nguyên nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Copy nội dung từ chuyện 88, nổ vang không ngừng, mặt trời cùng ánh trăng trên không trung hòa lẫn, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn thẳng không trung hai người trẻ tuổi. Mà Bạch Hổ Viện cùng Chu Tước Viện hai vị viện trường, lẫn nhau rằng cọ ai cũng không thể nhúng tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù, vù, trên bầu trời, không ngừng có lưu quang lập lòe, nguyên một đám áo bào màu bạc trường lão xuất hiện trên không trung. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa bắt đầu, là Bạch Hổ Viện áo bào màu bạc trường lão, không lâu về sau, Chu Tước Viện, thậm chí Thanh Long Viện, Huyền Vũ Viện áo bào màu bạc trường lão, đều xuất hiện trên không trung. Khoảng chừng hơn 20 cái tứ đại viện áo bào màu bạc trường lão. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, lúc này, trên bầu trời mặt trời cùng ánh trăng ầm ầm sụp đổ, hóa thành năng lượng tiêu tán trên không trung. Sát, copy nội dung từ chuyện 88. Sát, hai người ngay ngắn hướng giống to, sát cơ như nước thủy triều, hướng về đối phương đánh giết mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đao cương cùng mũi thương tung hoành bầu trời, phá không sát phạt. Hai người thân ảnh trên không trung không ngừng sát phạt, đại chiến vô cùng kịch liệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía dưới, Lục Giao sững sờ nhìn lên trời không, trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin. Lục Minh, cái này trước kia thể yếu bao nhiêu bệnh, không thể tu luyện phế vật, rõ ràng phát triển đến một bước này rồi hả? Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng khó có thể tiếp nhận cũng không thể tiếp nhận. Bất quá là mượn nhờ ngoại lực mà thôi, căn bản không thể cùng Lân Ca so, Lân Ca mạnh hơn hắn gấp trăm lần, nghìn lần. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Giao tại trong lòng không ngừng khuyên bảo mình. Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh sư huynh, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Mục Lan, Phong Vũ, Bàng Thạch bọn người chạy tới, sau đó càng nhiều nữa nhân nhận được tin tức chạy đến. Như Trương Mục Vân, Đoạn Cương Đằng Nhân, copy nội dung từ chuyện 88. Chạy đến về sau tựu đứng ở một bên, khiếp sợ nhìn xem không trung. Không trung, Lục Minh cùng Đoan Mộc Lân đại chiến trên trăm nhận tôi, y nguyên khó phân thắng bại. Copy nội dung từ chuyện 88, cùng tiến lên, giết Lục Minh cái kia thằng cờ hó, hắn giết ta Đoan Mộc gia tộc mười mấy cái cao thủ. TRUYENCUATUI.net. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất cái Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc trường lão giống to. Ai dám, copy nội dung từ chuyện 88, Viêm Lan hét lớn, kiếm khí xông lên trời. Chu Tước Viện mặt khác áo bào màu bạc trường lão cũng nhao nhao bộc phát khí tức xông về trước đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Viêm Lan, Lục Minh đổ sát đồng môn trưởng bối, tội ác tày trời, ngươi dám bao che hắn. Đoan Mộc Phá Quân hét lớn, copy nội dung từ chuyện 88, sự tình nguyên do còn không có biết rõ, ta tin tưởng Lục Minh sẽ không tùy ý làm ra chuyện thế này, trong đó chắc chắn nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com, Viêm Lan không chút nào lại để cho, copy nội dung từ chuyện 88, ta quản hắn khỉ gió nguyên nhân gì, Lục Minh đổ sát đồng môn là sự thật, đánh chết ta Đoan Mộc gia tộc là sự thật, này như vậy đủ rồi, hắn hôm nay phải chết. Đoan Mộc Phá Quân thanh âm lạnh như băng vô cùng, copy nội dung từ chuyện 88, vậy ngươi tự thử xem, Viêm Lan quát lạnh, song phương giằng co, lập tức một hồi kịch liệt đại chiến muốn bộc phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã đủ rồi, lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm theo huyền nguyên kiếm phái ở trong chỗ sâu vang lên, không giận tự uy. Copy nội dung từ chuyện 88, trưởng môn, Viêm Lan, Đoan Mộc Phá Quân còn có những cái. Kia áo bào màu bạc trưởng lão sắc mặt biến đổi, copy nội dung từ chuyện 88, vù, vù, tứ đại hào quang phá toái hư không, lập tức tự xuất hiện tại trên quảng trường không, bốn đạo thân ảnh hiền hiện mà ra. Cầm đầu một người, đúng là huyền nguyên kiếm phái trưởng môn, Lâm Tuyết Ý, copy nội dung từ chuyện 88. Phía sau hắn, đi theo ba cái mặc áo bào màu vàng lão giả, đều là áo bào màu vàng trường lão. Huyền nguyên kiếm phái trưởng môn vừa xuất hiện, nhướng mày, theo tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng sinh ra tuôn hướng đang tại giao chiến Lục Minh cùng Đoan Mộc Lân hai người. Copy nội dung từ truyện 88, hai người công kích tiêu tán ở vô hình, thân thể như bị cái gì đó phụ giúp hướng về sau trở ra. Trưởng môn, mời ngươi không làm ngăn trở, lại để cho ta giết tên tiện chủng này. Copy nội dung từ truyện 88, Đoan Mộc Lân điên cuồng hét lên, trên người lộ vẻ sát cơ. Ngươi cái không biết lượng sức tự cho là đúng đồ bỏ đi, đã cho ta đến sợ ngươi. Ai giết ai cũng không nhất định đâu này. Ngươi thực lấy vì mình có nhiều thiên tài, trong mắt ta, ngươi đúng là cái đồ bỏ đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng đáp lễ trở về. Tiện chủng, đạp nát ta muốn làm thịt ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Đoan Mộc Lân gào thét, đã đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn lại lần nữa một tiếng quát nhẹ, này vừa quát nhìn như không trọng, nhưng cũng tại Lục Minh cùng Đoan Mộc Lân vang lên bên tai, như lôi đình bình thường chấn động nổ vang. Hai người biến sắc, không có ở nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng môn, người đến vừa vặn, Lục Minh cái này nghiệt xúc vốn là giết ta Đoan Mộc gia tộc hơn 10 người, sau đó lại to gan lớn mật giết đến tận Bạch Hổ viện trước mắt bao người, lại giết ta Bạch Hổ viện 10 cái đại vũ sư cảnh cao thủ, thậm chí còn có thủ tịch trưởng lão. Như thế đại nghịch bất đạo, phát rồ chi đồ, nhất định phải chết, cầu trưởng môn lại để cho ta tự tay đập chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đoan Mộc Phá Quân hướng trưởng môn thi lễ một cái nói. Đoan Mộc Phá Quân, người không nên ở chỗ này loạn cái mũ, ta nói, trước biết rõ nguyên do nói sau. Copy nội dung từ truyện 88, Viêm Lan cũng liền ôm quyền, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước ngươi phải hay là không giết Đoan Mộc gia tộc hơn 10 người? Viêm Lan nói lúc trước đương nhiên là chỉ đến Bạch Hổ viện trước đó. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, Lục Minh trực tiếp thừa nhận. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, Đoan Mộc Phá Quân vui vẻ, Viêm Lan cả kinh. Mà Mục Lan đẳng nhân lộ ra một tia háo sắc. Copy nội dung từ truyện 88, Đoan Mộc Phá Quân nói, trưởng môn, ngươi xem, Lục Minh mình cũng thừa nhận. Góc truyện audio.com, ta là thừa nhận, nhưng ngươi tựu không hỏi xem ta là ở địa phương nào giết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh nói, quản ngươi ở địa phương nào giết, ngươi giết ta Đoan Mộc gia tộc người là sự thật. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, Lục Minh cười lạnh, chẳng muốn điều Đoan Mộc Phá Quân, nói, là tại gia tộc của ta, Lục gia, Đoan Mộc gia tộc nhân tại Lục Vân Hùng dưới sự dẫn dắt đồ sát ta Lục gia chi nhân, cũng muốn giết mẹ của ta, thử hỏi, những người này có nên giết hay không? Lục Minh không có đối với lấy Đoan Mộc gia tộc nhân nói, mà là đối với tứ đại viện những người khác còn có trưởng môn. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, có như thế sự tình, toàn trường kinh hãi, nhao nhao đưa ánh mắt quang hướng Đoan Mộc Phá Quân. Copy nội dung từ truyện 88, đáng giận, Đoan Mộc Phá Quân, các ngươi Đoan Mộc gia tộc thật sự là thật lớn quyền lợi, rõ ràng tự tiện giết hại môn hạ đệ tử người nhà, quả thực là không bằng cầm thú, đổi lại là ta cũng giết. Viêm Lan râu tóc đều dựng, nhìn hằm hằm Đoan Mộc Phá Quân. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện phiếm, Lục Minh ngươi đây là chuyện phiếm, vu oan ta Đoan Mộc gia tộc đáng chết. Đoan Mộc Phá Quân gầm lên, copy nội dung từ truyện 88, vu oan, các ngươi Đoan Mộc gia tộc đệ tử thi thể vẫn còn ta Lục gia nằm, nếu không mau mau đến xem. Lục Minh giễu cợt nói, copy nội dung từ truyện 88, Đoan Mộc Phá Quân sắc mặt có chút khó coi, nói. Cho dù có việc này, nhưng là có thể là bọn hắn đợi tin lời đồn, bị đầu độc rồi, ngươi phát hiện tình huống, có lẽ trước quay về tông môn bẩm báo, tông môn tự nhiên sẽ đi điều tra, nhưng ngươi lại một mình động thủ, đem bọn hắn đánh chết, tâm hắn đáng chết. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, hỏi lời ấy, Lục Minh cười ha hà, rồi sau đó nói. Đoan Mộc Phá Quân, ngươi có ý tứ là trước hết để cho ta mặc kệ người nhà của ta chết sống, cho ngươi Đoan Mộc gia tộc nhân giết ta Lục gia chi nhân, giết mẫu thân của ta, mà ta tắc thì về trước đến bẩm báo, sau đó lại làm định đoạt ngươi hắn này đầu phải hay là không bị lừa đá rồi, hoặc là, ngươi chỉ số thông minh vốn cứ như vậy điểm. Lục Minh tràn ngập khinh thường thanh âm như một trận gió bạo truyền khắp toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88, toàn trường nhân hít vào khí lạnh, Lục Minh rõ ràng dám mắng Đoan Mộc Phá Quân. Nói Đoan Mộc Phá Quân đầu bị con lừa đề rồi hả? Copy nội dung từ truyện 88, lá gan cũng quá lớn a, thằng cờ hó, ngươi. Ngươi nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Đoan Mộc Phá Quân khí toàn thân phát run, nhất tấm mặt mo này đều nghẹn đỏ lên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.